lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 17, phản ứng sinh lý của chú Lạc, gocchuyenaudio.com. Đã Beta Vu Quân Thần cùng Lạc Thịnh tới bệnh viện kiểm tra, xác định gã không còn bị thương ở chỗ khác, nhưng bởi vì tâm trạng Lạc Thịnh không được tốt lắm, gã vẫn không yên lòng nên cùng trở về Long Lĩnh Sơn với Lạc Thịnh. Hai người ngồi trên y salon trong phòng khách, Lạc Thịnh nâng ly trà uống một ngụm, nhớ tới cảnh tượng gã bị xe Tiêu Khắc đụng lật xe, lửa giận trong lòng xông ra, ném ly trà xuống đất. Vu Quân Thần bị động tác đó làm hết hồn nhìn gã. Còn 4-5 ngày nữa, chúng ta sẽ tổ chức tiệc đính hôn, lẽ nào anh muốn giữ vẻ mặt tức giận như này đính hôn với em sao? Anh thua ai cũng được nhưng không thể bại bởi tên Tiêu Điên đó, sau này hắn sẽ càng thêm miệng tiện hủy hại danh tiếng và thanh danh của anh. Anh nhất định phải rửa hận, không thể để cho hắn phách lối quá lâu. Dù muốn thắng cũng phải đợi sau khi tiệc đính hôn kết thúc được không? Vu Quân Thần khẩn cầu gã. Hiện tại tạm thời đừng suy nghĩ tới nữa, em thực sự không hy vọng anh mang tâm trạng buồn bực như vậy đính hôn với em, coi như là vì em, có được hay không? Lạc Thịnh dùng sức hít một hơi, cố đè xuống cơn tức và không vui trong lòng, nắm tay Vu Quân Thần. Xin lỗi, anh sẽ cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Lúc này Mạnh Dương cũng đang đi vào, nhìn Lạc Thịnh không vui, Vu Quân Thần rầu rĩ, cậu mỉm cười cố ý hỏi. Hai đứa cao hứng như vậy là có chuyện gì tốt sao? Không bằng chia sẻ với ba để ba cao hứng với. Tâm tình Lạc Thịnh vốn không tốt, thấy Mạnh Dương càng thêm khó chịu, gã liếc Mạnh Dương sau đó đứng phắt dậy trở về phòng. Vu Quân Thần cũng đứng lên, nhìn bóng lưng Lạc Thịnh thế nhưng không lập tức theo sau, mà là đi tới chỗ Mạnh Dương nói. Mạnh Dương, em có việc muốn nhờ anh, hôm nay tâm trạng của tôi cũng không tệ lắm cho nên cho phép cậu có thể nói một chút. Mạnh Dương nói, em biết anh vì muốn trả thù em và Lạc Thịnh mới kết hôn với cha anh ấy, bọn em. Là cậu hy vọng tôi vì trả thù cậu và Lạc Thịnh mới kết hôn với cha Lạc Thịnh đúng không? Tôi hỏi cậu, cậu cảm thấy Lạc Thịnh có chỗ nào hơn cha cậu ta? Lạc Thịnh đẹp trai quyến rũ hơn, hay Lạc Tu đẹp trai quyến rũ hơn? Lạc Thịnh có tiền có năng lực hay Lạc Tu có tiền có năng lực? Vu Quân Thần biết rõ đáp án nhưng không thể nào nói ra. Không cần suy nghĩ, đáp án đã vô cùng rõ, không phải sao? Tôi đã kết hôn với người đàn ông như Lạc Tu, cậu cảm thấy tôi có thể còn để ý tới Lạc Thịnh sao? Có trang viên sang trọng ai sẽ còn nhớ tới biệt thự bình thường chứ? Anh, sẽ không thực sự thích chú Lạc đúng không? Vu Quân Thần có phần kinh ngạc nhìn Mạnh Dương. Đúng thì sao? Mạnh Dương cười nói, chú Lạc ngoại trừ lớn tuổi hơn tôi, từ bất luận chỗ nào mà nói tôi thích anh ấy, không phải là chuyện gì rất kỳ quái đi. Chú Lạc không phải bởi vì thích anh mới kết hôn với anh, nếu anh hãm vào quá sâu, cuối cùng sẽ bị tổn thương càng nhiều. Vu Quân Thần dáng vẻ tận tình khuyên bảo Mạnh Dương. Mạnh Dương, không cần tiếp tục như vậy, Lạc Thịnh dù không cùng em ở chung một chỗ, anh ấy cũng không thể nào cùng anh. Anh cùng chú Lạc dù đã kết hôn thì cũng chưa chắc có được hạnh phúc, anh xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn hơn, chỉ cần chờ tới khi có người toàn tâm toàn ý yêu anh xuất hiện, em tin anh nhất định có thể đợi được. Mỗi một câu của gã đều làm cho Mạnh Dương cảm thấy tức cười, chỉ là Mạnh Dương không biểu hiện trào phúng ra bên ngoài, mà đi tới bên cạnh gã, cố ý nhỏ giọng nói. gocchuyenaudio.com Tôi tuổi nhỏ, dáng vẻ cũng không tệ, mỗi đêm cùng chú Lạc ngủ chung một giường, sau đó còn làm. Tôi vô cùng tin tưởng chuyện chú Lạc thích tôi đây, dù sao trước đó mấy người cũng thật không ngờ tôi có thể kết hôn với chú Lạc không phải sao. Như vậy chuyện sau này, ai biết được, Vu Quân Thần trầm mặc không muốn tiếp tục đề tài này, gã nhìn Mạnh Dương rồi nói. Em là muốn nhờ anh, ngày em và Lạc Thịnh đính hôn, anh có thể không tới không? Bởi vì trước đó anh bán nhà đi, hôn lễ của anh cũng không mời chú bác tới, hiện tại bọn họ còn rất tức giận, vạn nhất đến lúc đó mọi người cãi vả, không phải là khiến người ta chê cười sao? Cho nên đến lúc đó anh có thể không tới được không? Cái này không thể được, Mạnh Dương lập tức nói. Hôn lễ của tôi và chú Lạc cậu cũng đi theo Lạc Thịnh đến tham gia, cậu và Lạc Thịnh đính hôn, sao tôi có thể không đi được chứ? Hơn nữa chú Lạc vốn không muốn tham gia tiệc đính hôn của cậu và Lạc Thịnh, nếu tôi không thuyết phục anh ấy đi, anh ấy nhất định sẽ không đi. Chú Lạc sao có thể không đi được chứ? Vu Quân Thần nóng nảy, chú ấy là cha của Lạc Thịnh, nếu chú không xuất hiện, Lạc Thịnh sẽ không vui. Hôn lễ của chúng tôi, Lạc Thịnh đưa cậu tới tham gia, nhưng tiệc đính hôn của cậu và Lạc Thịnh lại không muốn tôi xuất hiện, nói cho dễ nghe là không muốn tôi cùng chú bác bọn họ tranh chấp, nguyên nhân chân chính là gì trong lòng cậu rõ ràng. Mạnh Dương cười nói xong xoay người rời khỏi, đi tới thang máy về phòng nghỉ ngơi. Mạnh Dương, trong lòng Vu Quân Thần rất gấp, gã không muốn Mạnh Dương cùng Lạc Tu cùng nhau tới tiệc đính hôn của mình, nhưng nếu Lạc Tu không tham gia thì nhất định sẽ có người cho rằng Lạc Tu không thừa nhận chuyện gã và Lạc Thịnh đính hôn, rồi bọn họ sẽ ở sau lưng chê cười gã. Thời điểm Mạnh Dương đang mơ mơ màng màng, khi cảm nhận bên cạnh xuất hiện động tĩnh lập tức tỉnh, nhưng khi biết đó là Lạc Tô thì nửa mê nửa tỉnh di chuyển qua bên cạnh theo thói quen mấy ngày qua ôm chặt cánh tay Lạc Tô. Lạc Tô cũng đã quen, quay đầu nhìn gương mặt đang ngủ của Mạnh Dương, dùng điều khiển từ xa tắt đèn lớn, sau đó nhắm mắt ngủ. Ngủ thẳng tới nửa đêm, Lạc Tô đột nhiên tỉnh lại, lần này không phải vì đau đầu, mà là cơ thể và trong lòng nóng ran khiến anh không thể ngủ tiếp. Dù trong lòng Lạc Tô lúc này cảm thấy bản thân không có ý đồ gì với Mạnh Dương, nhưng dù sao anh cũng là một người đàn ông, lúc ngủ thỉnh thoảng cũng sẽ có phản ứng, huống chi lại có cơ thể trẻ tuổi mềm mại lại thơm nằm sát anh nữa, hơn nữa không biết vì sao hương vị ngọt ngào chê y người Mạnh Dương càng ngửi càng khiến anh nóng lên. Lạc Tô biết Mạnh Dương thường luyện tập điều chế hương, cho nên toàn bộ đồ dùng vệ sinh đều không có mùi, nhưng mỗi lần cậu tắm rửa xong đi ra, chê y người vẫn có một mùi hương ngọt ngào như vậy, rõ ràng ban ngày không có, nhưng càng đến đêm khuya mùi hương càng nồng đậm. Lạc Tô bắt đầu đổ mồ hôi, anh hít sâu một hơi rồi vén chăn xuống giường, sau đó đi về phía phòng tắm. Bởi vì động tác đó mà Mạnh Dương cũng tỉnh lại, cậu tưởng Lạc Tô đi vệ sinh nên không để ý mà tiếp tục ngủ, nhưng ngủ cũng không sâu, mà giữ một chút ý thức chờ Lạc Tô. Hai tay Lạc Tô đặt lên vách tường, trong lòng anh sinh ra cảm giác tội lỗi. Góc truyện audio.com, tuy mấy năm nay anh không có phát sinh tình cảm nhưng thỉnh thoảng vẫn phát tiết du xê vọng chê y người khác, nhưng cũng chỉ là giao dịch, sao anh có thể nảy sinh cảm giác không phải như vậy với Mạnh Dương. Dù sao Mạnh Dương cũng có ân cứu mạng với anh, lại là một đứa bé thuần khiết bởi vì tín nhiệm mới sinh ra cảm giác ỷ lại anh, mà anh lại không khống chế được du xê vọng nguyên thủy nhất này khác gì động vật chứ. Đậu em dê không? Thuần khiết, đâu chú ê, Lạc Tô mở vòi sen, dùng nước lạnh đuổi đi cái nóng trong người cũng ở trong lòng phê phán bản thân. Mạnh Dương đợi hồi lâu cũng không thấy Lạc Tô đi ra, tưởng bệnh đau đầu của anh lại phát tác, vì vậy liền ngồi dậy, định đi vào phòng tắm xem thì Lạc Tô cũng đúng lúc từ bên trong đi ra. Chú lại nhức đầu sao? Mạnh Dương buồn ngủ hỏi Lạc Tô. Không có, ngủ đi. Lạc Tô vén chăn lên giường, thời điểm muốn nằm xuống, Mạnh Dương ôm cổ anh tập trung tinh thần nghiêm túc người. Lạc Tô ôm cơ thể Mạnh Dương, bất đắc dĩ thở dài trong lòng, khi khuôn mặt mịn màng của cậu cọ vào cổ anh, cảm giác khô nóng anh vất vả giảm xuống lại tăng lên. Sau khi Mạnh Dương xác định chứng đau đầu của Lạc Tô không có phát tác liền nằm chê y người anh ngủ, THIOTAPE đi. Lạc Tô đặt Mạnh Dương xuống, bản thân cũng nằm xuống kế bên THIOTAPE đi. Rất nhanh đã đến ngày Lạc Thịnh và Vua Quân Thần đính hôn, tiệc đính hôn của họ tổ chức tại Hotel Castle Garden thuộc tập đoàn Lạc Thị. Nhưng buổi tiệc đính hôn này lại như sân nhà của ông ngoại Lạc Thịnh, bởi vì ngoại trừ bạn bè của Vua Quân Thần và Lạc Thịnh, những người khác đều là khách mời của ông ngoại gã. Mẹ Lạc Thịnh ở nước ngoài, cô không muốn trở về tham gia tiệc đính hôn này, vì cô vốn không đồng ý gã đính hôn sớm như vậy, đồng thời không hài lòng gia thế bối cảnh của Vua Quân Thần. Dù Lạc Thịnh có nói Vua Quân Thần tốt cỡ nào, cô cũng chỉ giữ lại ý kiến không đồng ý, nghĩ tương lai còn dài, đợi sau này tiếp tục quan sát xem gã có thực sự ưu tú như Lạc Thịnh nói, cách chương.